Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 72 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Loại nghi hoặc này không kéo dài bao lâu, liền đã có đáp án. Trong tiểu viện, Liễu Minh Nguyệt tay cầm mạch đao dài, không ngừng vung lên. Một đạo thiên mệnh nguyên lực rất nhỏ chạy dọc theo lưỡi đao, tạo cho người ta một loại túc mệnh chi cảm loáng thoáng. Không ngờ là nàng ta. Trương Huyền kinh ngạc. Bất kể là Triệu Nhã, Vương Dĩnh hay là Lưu Dương Lộ Sung, mỗi người đều sẽ có thiên phú rất cao, hơn xa cái vị đại tiểu thư này. Không ngờ mọi người lại không thành công, nhưng ngược lại, nàng ta đã nhập môn. Nhưng chỉ có điều chỉ là nhập môn mà thôi, trợ giúp đối với hắn vẫn còn xa mới bằng Trịnh Dương. Cho dù lực lượng bị áp chế, Tân Thủ Tiểu Bạch và Đế Quân Tung Hoành Cửu Thiên, nhãn quang kiến thức, lý giải đối với tu luyện đều chênh lệch rất lớn. Như vậy không đúng. Mũi đao giơ lên một chút, lực lượng trầm xuống, cảm giác khí lực từ nguyên trì mà ra. Sau khi kinh ngạc qua đi, Trương Huyền cầm tay chỉ điểm. Cùng với sự chỉ điểm càng lúc càng nhiều, Liễu Minh Nguyệt tiến bộ thần tốc. Không đến một canh giờ ngắn ngủi, nàng đã có thể thi triển ra mạch đao võ kỹ hoàn chỉnh. Đối với mạch đao thiên mệnh, cũng có lĩnh ngộ và lý giải cực kỳ sâu, thậm chí vượt qua cả Ngô Phu Nhân, Ngô Thành Vũ. Một đao hạ xuống, túc mệnh quanh quẩn. Còn một loại cảm giác lưỡi đao chỉ tới, linh hồn cũng sẽ run rẩy. Đây đã không phải là nhập môn đơn thuần, mà giống như Trương Huyền khi trước, đạt tới cảnh giới thiên mệnh hữu ngã. Có thể nhập môn mau chóng như vậy chỉ là chứng tỏ đúng một vấn đề, đó là nhà đầu này lại có tư chất trở thành thiên mệnh sư. Trương Huyền nói ra suy nghĩ trong lòng. Xem ra, người chắc là có cơ hội trở thành một thiên mệnh sư đó. Liễu Minh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, có một chút không tin được. Sao? Thiên mệnh sư ở Bạch Nham Thành chính là một sự tồn tại giống như bầu trời. Tam đại gia tộc bao gồm cả đám người Dư Long Thành làm chủ, lục viện trưởng đều lấy đó làm nỗ lực mà không thể được. Mình thì lại có sao? Cảm giác thực sự là không đúng. Thấy biểu cảm này của nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì, Trương Huyền mỉm cười. Người đã có thể nhập môn mạch đao mau chóng như vậy, chứng tỏ không chỉ là có năng lực về phương diện này mà còn là vô cùng không tồi nữa. Như thế này đi, thu thập một chút. Ta sẽ dẫn người tới Thiên Mệnh Điện kiểm tra. Thiên Mệnh Điện có phương thức và phương pháp kiểm tra thiên phú. Nếu như thực sự có loại năng lực đó, tất nhiên có thể tra ra được manh mối, từ đó tiến hành bồi dưỡng trước. Vâng. Liễu Minh Nguyệt kích động liên tục gật đầu. Lão sư, chúng ta cũng muốn đi nữa. Dư Tiểu Ngư và Hồng Nghị nhìn tới, vẻ mặt rất chờ mong. Cũng được. Trương Huyền gật đầu. Khi trước ta còn nhận mấy vị đệ tử, vừa hay cũng gọi tới, làm quen cùng với các ngươi. Chúng ta cùng nhau đi kiểm tra. Bọn Triệu Nhã và đám người Dư Tiểu Ngư một mực đều tách ra tu luyện, hai bên chưa hề gặp mặt, đã đều là học sinh, vừa hay thừa cơ làm quen một chút. Thấy hắn đi xa, Dư Tiểu Ngư tò mò nhìn tới. Không phải lão sư tới Bạch Nham Thành mới trở thành lão sư sao? Trước kia đã từng có học sinh rồi à? Tại sao chưa từng nghe qua? Khi bọn họ vừa quen nhau, vì lão sư này chỉ còn là một tên mã phu, chẳng tu vi, chẳng tu luyện, thì làm sao có thể truyền thụ cho đệ tử? Chắc là cũng giống như là Chu Quần, Chu Lão thuần ngựa. Lão sư dùng năng lực khác mà nhận học sinh, thiên phú khẳng định đều không ra gì đâu. Liễu Minh Nguyệt suy đoán. Nếu như nói như vậy, thì đúng là có khả năng. Thân là đồng môn, cho dù là thiên phú của bọn họ không tính là quá tốt, thì chúng ta không thể nào cười nhạo được. Sợ vị đại tiểu thư trước mắt này lại quá ngạo mạn, sắc mặt của Dư Tiểu Ngư ngưng trọng dặn dò trước. Đó là lẽ đương nhiên, ta vẫn chưa được lão sư thực sự nhận làm học sinh. Trước đó, khẳng định không làm sằng bậy. Liễu Minh Nguyệt vội vã gật đầu. Tuy rằng nàng theo lão sư đến đây, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là dự thính, chưa trở thành học sinh chân chính. Cho dù là những sư huynh sư tỷ đó thiên phú không cao, cũng lại chẳng có tư cách cười nhạo. Tiểu Ngư nhìn về phía Hồng Nghị. Chỉ thấy hắn liên tục xua tay. Ta khẳng định là không đâu, bởi vì thiên phú của ta cũng rất kém. Ừ, thế thì được rồi. Khi ba người nói chuyện, sâu bên trong viện tử vang tới tiếng bước chân liên tiếp. Lập tức Dư Tiểu Ngư nhìn thấy một đám người chỉ hơn bọn họ cùng lắm là vài tuổi, đi theo phía sau lão sư bước tới. Ồ, quả nhiên, thực lực đúng là không cao. Đối phương không hề che giấu khí tức, đám người Dư Tiểu Ngư lập tức có thể nhìn ra được tu vi, đại bộ phận đều ở quanh nguyên trì tứ trọng thể phát cảnh. Mà các nàng vào lúc này, trải qua cả một phen tu luyện đều đạt tới nguyên trì ngũ trọng cân mô cảnh, rõ ràng là cao hơn những người này cả một cảnh giới. Đây là đệ tử ta vừa nhận. Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị. Bọn họ đều là đệ tử của ta trước kia. Triệu Nhã, Trương Dĩnh và Lưu Dương, Trịnh Dương. Đi tới, Trương Huyền mỉm cười giới thiệu. Rất nhanh, hai bên làm quen với nhau. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Huyền không tiếp tục nhiều lời nữa, dẫn theo mọi người rời khỏi viện lạc. Chỗ ở cách Thiên Mệnh Điện có một chút cự ly, Trương Huyền lúc ban đầu thì đi rất chậm. Thấy mọi người có thể đuổi kịp mình, liền đẩy nhanh tốc độ. Vừa hay cũng là một lần huấn luyện giã ngoại và khảo hạch đối với các đệ tử. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt lúc ban đầu vẫn còn vô cùng thông thuận. Đi đến cuối cùng, dần dần phát giác có một chút cật lực, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Loại tốc độ đó rõ ràng đạt tới cực hạn của cân mô cảnh. Sợ bị bỏ lại, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hai vị sư tỷ, ta có một chút không theo kịp. Hồng Nghị không chịu nổi đầu tiên, chân khí trong cơ thể bắt đầu trở nên hỗn loạn, có một chút thở hồng hộc. Kiên trì đi! Dư Tiểu Ngư nhíu mày, cắn răng. Đệ tử khác của lão sư, tu vi rõ ràng là thấp hơn chúng ta, họ đều có thể kiên trì được, thế tại sao chúng ta lại không kiên trì được? Ta biết rồi. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, Hồng Nghị cố nén khó chịu trong cơ thể, lại nhìn về phía trước. Hơn 10 vị đệ tử phía trước của Trương lão sư đang co cẳng chạy như điên ở đằng trước, rõ ràng là tu vi thấp hơn họ, nhưng mà đi đường lại trôi chảy như nước, không hề có một chút nào cảm giác nặng nề, hình thành đối lập rõ ràng với sự cật lực của bọn họ. Nhưng mà không đúng, tại sao tất cả đều không mệt? Dư Tiểu Ngư cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Rõ ràng thực lực của mình là cao hơn, kết quả lại có một chút không theo kịp. Mà đối phương rõ ràng thực lực rất yếu, lại có thể không hề có áp lực nào, nhìn thế nào cũng thực sự là không thích hợp. Chắc là bọn họ cũng đang cắn răng kiên trì thôi. Liễu Minh Nguyệt phỏng đoán. Bọn họ đều thế này, đối phương khẳng định cũng không thể nào tốt hơn là bao. Ngoài mặt thì gió êm sóng lặng, nhưng chắc chắn đều là một lũ giả vờ. Ừ. Dư Tiểu Ngư gật đầu, rất đồng ý. Đúng vào lúc này, tốc độ của lão sư lại gia tăng. Hít sâu vào một hơi, ba người điều động ra lực lượng trong nguyên trì, liều mình vận chuyển, lại phát hiện ra chân khí cực kỳ hùng hồn trong cơ thể, không biết từ khi nào đã tiêu hao hết. Không có chân khí cũng không sao, cấp bậc nguyên trì của chúng ta cao, có thể vừa luyện hóa nguyên khí, vừa sử dụng. Liễu Minh Nguyệt thấp giọng nói, hai người còn lại cũng gật đầu. Nguyên trì bọn họ mở không tính là quá cao, nhưng lô hỏa châm lại là cấp cao nhất. Chỉ đi đường, nếu như không phải là chiến đấu, hoàn toàn có thể làm được tự cung tự cấp hơn xa người khác. Huyệt đạo toàn thân mở ra, điên cuồng hấp thu nguyên khí tản ra trong không khí mới cảm thấy giảm bớt được một chút. Lại nhìn về phía đệ tử khác, phát hiện ra những người này vẫn đang đi theo rất thông thuận, không hề có cảm giác cật lực. Thế này, rốt cuộc là thế nào? Ba người triệt để ngây người. Bọn họ đều đã chạy tới thè luôn cả lưỡi, cái đám người này rõ ràng thực lực còn thấp hơn họ thì làm sao có thể không một chút nào cảm giác. Chúng ta chính là nguyên trì ngũ trọng, thế mà các ngươi chỉ là tứ trọng thôi. Đang kinh ngạc, liền nghe thấy thanh âm của Vương Dĩnh vang lên. Sư tỷ, bọn họ hình như là không theo kịp. Ngay lập tức, hơn 10 vị đệ tử trước của Trương lão sư đồng thời nhìn lại về phía sau. Mặt của Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt đồng thời biến thành đỏ bừng. Thực sự lại xấu hổ như vậy. Ồ, là do ta không chú ý quá. Xin lỗi. Triệu Nhã mỉm cười, đi tới trước mặt Dư Tiểu Ngư. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi. Dư Tiểu Ngư vừa định cự tuyệt, chỉ thấy bàn tay của đối phương đã đặt lên trên cánh tay của nàng. Lập tức, có một cỗ khí lưu ấm áp thuận theo kinh lạc ùa vào bên trong cơ thể. Trong chớp mắt, mỏi mệt đầy người đã được quét sạch, bước chân không kìm được mà đẩy nhanh. Tốc độ vừa rồi vẫn còn có một chút cật lực, lúc này đã biến thành nhỏ bé không đáng kể. Cái này... Đồng tử của Dư Tiểu Ngư đột nhiên lại co rút. Thông qua chân khí ùa tới, nàng có thể cảm nhận được thực lực của đối phương đích xác là không bằng mình, nhưng tốc độ chảy của chân khí thì lại giống như một con sông chảy xiết, giống như là không ngừng không nghỉ, không hề có điểm cuối. Mấu chốt nhất là lực lượng này dày nặng tinh thuần hơn xa cái mà nàng tu luyện. So sánh thì chân khí của nàng chính là một dòng nước, nhưng đối phương thì chính là thủy ngân. Cùng là một lão sư, tu luyện như nhau, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Trong nhất thời, Dư Tiểu Ngư hơi có một chút hoảng hốt. Không lẽ vị Triệu Nhã này thiên phú là cao hơn ta? Trong lòng vị nữ nhi thành chủ này không khỏi phỏng đoán, lập tức cảm thấy đúng là lẽ đương nhiên. Nàng ấy đó là đại đệ tử mà lão sư thu nhận. Thiên phú cao hơn một chút chắc là lẽ đương nhiên rồi, người khác thì lại không được. Cách nghĩ này vẫn còn chưa kết thúc, liền nghe thấy cách đó không xa có một thanh âm của thanh niên hơi không vui vang lên. Người đi như vậy, đích xác là quá chậm rồi. Thôi, ta khiêng người. Vội vã quay đầu lại, lập tức trông thấy Hồng Nghị cũng giống như mình, không theo kịp đội ngũ. Lúc này, được một vị thanh niên khác xách lên, đặt lên trên vai, bước nhanh về phía trước, tốc độ như lưu tinh. Mình đi đường cũng lao lực, đối phương khiêng một người, lại mặt không đỏ, thở không gấp. Khóe miệng Dư Tiểu Ngư run rẩy, cẩn thận nhìn đối phương. Vị sư huynh này không xếp là hàng cao, mà đứng hàng thứ 10, là vị đệ tử thứ 10 của Trương Lão Sư, tên là Đan Hiểu Thiên. Còn về tu vi, có vẻ như vừa đạt tới nguyên trì đệ tam trọng xúc lực cảnh. Tiểu nhân vật xúc lực cảnh lại đi nhanh hơn bọn họ vậy thì cũng thôi, mấu chốt lại còn khiêng cả người khác, lại không một chút nào tụt hậu. Ngay lập tức, Dư Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy đừng cười nhạo đối phương mà khi trước mình nói hơi có một chút dư thừa. Vốn tưởng rằng thiên phú của những người này khẳng định là không bằng mình đâu, hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy. Đan Hiểu Thiên, Triệu Nhã, các người làm gì vậy? Đang lúc lúng ta lúng túng, có một tiếng quát không vui vang lên. Trường lão sư đi ở trước, phát hiện ra một màn như vậy, sắc mặt lại trầm xuống. Lão sư, sắc mặt Triệu Nhã và Đan Hiểu Thiên cứng đờ, đồng thời buông tay. Dư Tiểu Ngư lảo đảo thiếu một chút nữa thì ngã xuống. Còn Hồng Nghị, bốp một cái rơi xuống đất, cả buổi không đứng dậy được. Ta là cố ý đi nhanh, chính là bởi vì trụ cột của bọn họ quá mỏng, định tôi luyện họ một chút. Các người làm như vậy có ý nghĩa gì nữa? Trương Huyền xua tay. Được rồi, tránh ra cả đi, để ta. Biết rõ thực lực của đám hài tử này không được, lại vẫn cố ý đẩy nhanh tốc độ, Trương Huyền tất nhiên là cố ý làm. Tu hành là phù hợp với tự nhiên, phù hợp với quá trình của thiên đạo. Chỉ có khống chế lực lượng của bản thân mình, hình thành tiết tấu đặc thù với đi đường mới biến thành thoải mái, biến thành không tốn một chút nào công sức. Điểm này, đám người Triệu Nhã rất nhanh đã hiểu được. Vì vậy, cho dù là tu vi ở nguyên thế giới không bằng đám người Dư Tiểu Ngư cũng có thể thoải mái thích ứng. Người sau rõ ràng là không làm được. Quá nóng vội. Ba cái tên tiểu gia hỏa này chỉ vừa mới tiếp xúc với tu luyện không lâu, tất nhiên không thể nào so sánh với những cường giả siêu cấp đứng ở trên đỉnh một giới như Triệu Nhã. Ba người các người, dựa theo lời ta nói, điều chỉnh lại hô hấp, vận chuyển lực lượng. Thở dài trong lòng, Trương Huyền truyền âm tới. Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị đồng thời gật đầu. Thanh âm của lão sư giống như tiên nhạc, cùng với lời nói của hắn vang lên, ba người rất nhanh đã tìm ra được tiết tấu. Chân khí đã tiêu hao hết, lúc này cũng được sinh ra, chậm rãi chảy dọc theo kinh lạc, hình thành một tuần hoàn đặc thù. Dựa theo loại tuần hoàn đó, mượn lực đi tới, quả nhiên không còn sự chật vật như khi trước. Nhưng không đúng, vừa rồi đại sư tỷ truyền cho ta lực lượng, chân khí có vẻ như chính là tuần hoàn như vậy. Trong lòng khẽ động, Dư Tiểu Ngư nhớ lại cảnh tượng như vừa rồi. Vừa rồi, cánh tay của Triệu Nhã đặt lên trên người của nàng, lực lượng ùa tới chính là khiến cho chân khí của nàng vận chuyển như vậy. Nhưng chỉ là vừa rồi, không một chút nào chú ý mà thôi. Đại sư tỷ, không lẽ lão sư đã dạy các ngươi vận chuyển lực lượng như thế nào sao? Không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Không. Triệu Nhã lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này không phải là một chuyện quá đơn giản, tùy tiện có thể làm ra sao? Sắc mặt của Dư Tiểu Ngư đỏ lên. Quay đầu lại nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt, cũng thấy nàng ta đang cúi đầu nhìn đất. Vừa rồi còn cảm thấy thiên phú của đối phương có thể không tốt, mình phải bảo trì lễ phép, không cười nhạo đối phương. Hóa ra, tên hề không ngờ chính là mình. Công pháp tu luyện thâm ảo như vậy, đối phương tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ, mà đám người mình chỉ có thể thè lưỡi mà chạy theo. Chênh lệch lớn như vậy. Ngay cả khi trong lòng đang cảm khái, thanh âm của Liễu Minh Nguyệt cũng vang đến bên tai. Chắc là do bọn họ ở cùng với lão sư lâu rồi, năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ hơn một chút. Thiên phú chân chính có lẽ là vẫn không bằng chúng ta. Dẫu sao ở toàn bộ Bạch Nham Thành này, chúng ta có thể xếp vào hàng đầu rồi. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Không phải đây là tự kỷ, thiên phú của hai người bọn họ ở trong lịch sử mấy ngàn năm của toàn bộ cái Bạch Nham Thành này cũng đều được xếp hàng thứ 10. Trừ Mạc Nhàn Tuyết ra, đúng là chưa sợ ai bao giờ. Cho dù là vận khí của lão sư tốt, cũng không đến mức độ tùy tiện thu hết đệ tử cũng đều mạnh hết như vậy chứ. Trong lòng có loại suy nghĩ này mới cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Học được phương pháp, ba người không còn kéo chân sau, một đường chạy như điên. Nửa canh giờ sau, Thiên Mệnh Điện cao lớn hùng vĩ đã xuất hiện ngay trước mắt. Lúc này, Trương Huyền vẫn là bộ dạng Lăng Bất Dương. Vừa đi tới cửa, liền có thằng hầu ra đón. Lăng Phó Điện Chủ, ngài đã tới. Đó chính là Tạ Phong khi trước tiếp đãi. Lúc này, tất cả phục vụ sinh trong điện đều đã biết vị này chính là Phó Điện Chủ. Cảm xúc khinh miệt, cười nhạo không hề xuất hiện. Những người này muốn kiểm tra thiên phú thiên mệnh một chút. Ngươi đi ăn bài đi. Trương Huyền chỉ vào mọi người. Kiểm tra thiên mệnh điện, chỉ cần nộp tiền vậy là được. Hàng năm người đến đây trắc nghiệm không biết là bao nhiêu người, không tính là quá đặc thù. Tạ Phong gật đầu, gọi đám người Triệu Nhã. Chư vị, đi theo ta. Đám người Liễu Minh Nguyệt đi theo, đi tới phòng bên cạnh. Kiểm tra thiên phú thiên mệnh có một chút khác biệt với kiểm tra thiên phú bình thường. Cái sau dựa vào là nguyên chi bình chắc có thể tra xét ra được một bộ phận thiên tư. Nhưng cái trước, những thủ đoạn này là vô dụng. Vừa đi, Tạ Phong vừa giới thiệu với mọi người. Thiên mệnh cũng chính là mệnh vận. Muốn nắm giữ tốt cái loại lực lượng như vậy, đầu tiên các người phải nắm giữ thiên mệnh nguyên lực. Chính vì như vậy, phương pháp kiểm tra không tính là quá khó. Khi nói chuyện, đã tới trước cửa đại điện, đẩy cửa đi vào. Phòng rộng lớn, vị trí chính giữa đặt mấy chục đài hương, bên trên cắm từng cây hương dài màu xanh nhạt. Mỗi một cây đều cao hơn nửa người. Hơn 10 cây phía trước có dấu vết từng cháy, phía sau thì có một số mới tinh, dường như chưa từng cháy. Thấy mọi người nghi hoặc, Tạ Phong lại nói tiếp. Nơi này cắm 99 cây thiên mệnh hương. Người kiểm tra tiến vào bên trong, khống chế thiên mệnh nguyên lực châm được một cây thì tính là có thiên phú. Số lượng châm càng nhiều, thiên phú sẽ càng mạnh. Không biết chỗ của chúng ta châm được nhiều nhất là bao nhiêu cây? Liễu Minh Nguyệt tò mò. Tạ Phong mỉm cười. Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện, từ khi thành lập đến nay, thiên phú cao nhất chính là Hàn Điện Chủ. 40 năm trước, khi hắn đến đây kiểm tra, trực tiếp châm lên 17 cây, thành tựu thần thoại cả một thế hệ. 17 cây? Mọi người nhìn về phía Thiên Mệnh Hương, quả nhiên trông thấy hương từng cháy vừa hay là 17 cây, không nhiều không ít. Lúc này ở trong phòng, không chỉ là có một nhóm bọn họ, còn có thêm những người khác cũng đang tế bái. Trương Huyền nhìn vào bên trong, một người báo đứng ở vị trí chính giữa đại điện, tay cầm một cái ống tròn, khom người chắp tay vái. Vãn bối Từ Viễn Trình, đặc biệt tới nhìn trộm mệnh vận, mong thiên địa thương hại, chỉ điểm bến mê. Lúc nói, ống tròn trong tay nhẹ nhàng rung lên, có một chiếc thử rơi xuống, vẫn còn đang ở trong không trung, đã hóa thành một đạo thiên mệnh nguyên lực, phiêu đãng bay về phía thiên mệnh hương ở đằng trước. Trương Huyền tràn đầy sự tò mò. Loại phương pháp kiểm tra này hắn đã đọc được trên sách vở tên là Vấn Quái Chắc Mệnh, có thể kiểm tra 89/10 thiên phú. Mỗi một quải thiêm là khoảng 10 vạn nguyên tệ, giá rất đắt. Dư Long Thanh khi trước dường như cũng đã từng kiểm tra, nhưng chỉ có điều chỉ châm lên được một cây thiên mệnh hương. Nói cách khác, có thiên phú nhưng lại không nhiều, mới dẫn tới hắn bỏ ra cái giá rất lớn để tham gia thiên mệnh triều tịch, nhưng đáng tiếc là vẫn không đạt được sự tán thành của mệnh vận. Nói thật, thứ này thực sự là phải xem mệnh, không thể nào cưỡng cầu. Thiên mệnh nguyên lực trong quải thiêm, dưới sự khống chế của tên mập, một lát sau đã đi tới trước cây thiên mệnh hương thứ nhất, bắn ra tia lửa, nhưng lại không cháy. Đáng tiếc. Tạ Phong cảm khái. Đã xuất hiện một chút ngọn lửa rồi, nhưng đúng là vẫn thiếu một chút. Không chỉ là hắn, xung quanh cũng vang tới những tiếng thở dài, mà tên mập kia thì lại bật cười. Không có gì phải chán nản cả. Không kiểm tra ra thiên phú, ta cũng sẽ không từ bỏ đâu. Bằng không, châm lên một cây, cảm thấy có thiên phú, trên thực tế lại là ăn vào thì là vô vị, bỏ đi thì lại tiếc. Cũng đúng nha. Không có thiên phú, an tâm đi làm chuyện khác. Sợ là sợ có thiên phú, nhưng mà lại không nhiều. Từ bỏ thì tiếc, không từ bỏ thì lại không thể đạt được thành tựu quá lớn. Mọi người xung quanh gật đầu. Trương Huyền cũng không khỏi nhìn tên mập này thêm một cái. Không thể không nói, người này cũng rất khoáng đạt. Dư Long Thanh khi trước nếu như có tâm thái này, 3.000 vạn nguyên tệ cũng đã không cần phải mất trắng. Sau đó lại có thêm mấy người nữa kiểm tra. Hơn 10 người, chỉ có 2 người thắp cháy, tối đa cũng chỉ là có 2 cây. Thiên phú chỉ có thể nói là quá bình thường. Loại thiên phú thế này đã có thể vào đường khẩu rồi, học tập thiên mệnh võ ký. Tạ Phong nói. Trương Huyền gật đầu. Có thể châm lên thiên mệnh hương, bất kể là bao nhiêu cây, không khác nhau lắm, thực sự là có tư chất nhất định, cho dù là không thể trở thành thiên mệnh sư chân chính, nhưng trở thành một hộ mệnh sư hoặc là tới đường khẩu học nghệ đã là quá đủ rồi. Tựa như Hứa Tân khi trước, trong ký ức của hắn châm lên được 2 cây. Lăng Điện Chủ, ngươi xem những người này của ngươi kiểm tra như thế nào? Thấy người khác đã kiểm tra xong xuôi, Tạ Phong tò mò nhìn tới. Đây là phí kiểm tra của bọn họ. Toàn bộ kiểm tra hết một lần, vậy là được. Trương Huyền thuận tay lấy ra mấy tờ nguyên phiếu đưa tới. Một người 10 vạn nguyên tệ, đổi lại là khi trước, đích xác là một khoản khổng lồ, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, đâu tính là gì. Tiếp nhận nguyên phiếu, Tạ Phong đi vào bên trong đại sảnh, thu thập một lúc, hắn khom người xuống. Chư vị, các người ai lên trước? Minh Nguyệt, người thử trước. Trương Huyền xua tay. Nhà đầu này có thể tu luyện thiên mệnh võ ký, chứng tỏ có loại năng lực đó. Vừa hay kiểm tra trước một chút, trong lòng cũng coi như nắm chắc. Thấy lão sư gọi mình đầu tiên, trong mắt Liễu Minh Nguyệt lộ ra vẻ kích động. Đã có thiên phú, vậy thì cũng tiện thể hiện một chút ở trước mặt lão sư, khiến cho hắn nhìn về ánh mắt khác. Có lẽ vừa cao hứng, liền sẽ trở thành đệ tử chân chính, chứ không phải là như bây giờ, chỉ là dự thính. Đi tới giữa đại sảnh sau đó đứng lại, tiếp nhận ống tròn, cúi đầu nhìn xuống. Mấy chục cây quải thiêm bên trong, mỗi một cây đều có lực lượng rất đặc thù, không phải là thực thể mà là từ thiên mệnh nguyên lực ngưng tụ mà thành. Liễu Minh Nguyệt hít sâu vào một hơi, lắc lắc cái ống tròn, xoẹt một cái, có một chiếc quải thiêm bay ra, hóa thành lực lượng tinh thuần, bay tới phía cây thiên mệnh hương đầu tiên. Thoải mái mà châm lên. Ồ, không tồi không tồi, có thiên phú. Trong mắt Tạ Phong sinh ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Tuy rằng hắn công tác ở chỗ này lại bởi vì không có thiền phú, chỉ có thể làm hạ nhân cấp bậc thấp nhất. Mỗi ngày nghênh đón đưa tiễn người ta, cho dù là có thể châm lên một cây, cũng không đến nỗi giống như bây giờ. Trong lòng cảm khái, Liễu Minh Nguyệt ở giữa đại sảnh không hề ngừng lại, liên tục châm lên 3 cây. Hơn 10 hơi thở ngắn ngủi đã châm lên được cây thứ 4, xem như cũng là một vị có thành tích tốt nhất trong 1-2 tháng gần đây rồi. Ôi lợi hại lợi hại! Không lẽ chúng ta lại sắp được chứng kiến thiên tài sinh ra? Nhưng mà 4 cây thì vẫn hơi kém một tí. 10 cây đổ lên mới có tư cách trở thành thiên mệnh sư cơ. Những người vừa kiểm tra xong vẫn còn chưa rời khỏi. Thấy một màn này, toàn bộ dừng bước lại. Ai nấy tò mò nhìn tới, muốn nhìn xem nữ hài tuổi tác không lớn này có thể đi đến bước nào. Không chỉ là họ, Trương Huyền cũng tràn ngập sự tò mò. Hắn có thể giúp cho người ta đề thăng tu vi, truyền thụ công pháp nhưng lại không thể nào hỗ trợ châm hương. Loại thiên phú đó vừa sinh ra là để được quyết định, có thì chính là có, không thì chính là không. Cùng với châm lên 4 cây, Liễu Minh Nguyệt dường như đã nắm giữ được hết tiết tấu, tốc độ châm cũng càng lúc càng nhanh, số lượng càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt vượt quá 10 cây. Hả? À, có thiên phú thiên mệnh, sau này tất nhiên sẽ trở thành thiên mệnh sư đó. Lăng Phó Điện Chủ, đây là ngươi tìm ra được người này ở đâu? Tạ Phong tràn đầy sự kinh ngạc. Ở Hàn Uyên Thành này, có thiên phú thiên mệnh sư, gần như là vạn dặm tìm được một người. Vị Lăng Phó Điện Chủ này tùy tiện dẫn theo một người đến đây, liền có loại năng lực đó, vận khí thật là tốt. Một khi tầm mệnh thành công, đạt được truyền thừa, địa vị Phó Điện Chủ của hắn lập tức triệt để vững chắc, vượt quá Sai Phó Điện Chủ cũng là một chuyện sắp tới. Trong căn phòng sâu nhất của Thiên Mệnh Điện, Hàn Tiêu đang tu luyện sắc mặt lại đỏ lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi mở mắt. Trong mắt của Hàn Tiêu Điện Chủ lộ ra một tia mê hoặc. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Để cho Lăng Bất Dương và Sài Vân Thăng tranh đấu, không phải đã được cân bằng rồi sao? Thế tại sao lại bắt đầu thấy lực lượng bị hao tổn? Không lẽ Lăng Bất Dương đó lại đột phá? Không thể nào, hắn vừa mới trùng kích đệ nhị cảnh thành công. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, không thể nào lại có tiến bộ được. Hay là hắn đã lôi kéo được nhiều thiên mệnh sư hơn? Hai vị phó điện chủ đồng thời cạnh tranh vị trí điện chủ, muốn phá thế cân bằng, bình thường có hai con đường để đi. Thứ nhất, để đề thăng tu vi của mình, cũng giống như là Lăng Bất Dương và Phùng Chiếu Đình khi trước, phải xuất thủ chạm sát người kia, không còn đối thủ nào cạnh tranh nữa thì tất nhiên không thể nào tiếp tục duy trì thế cân bằng. Thứ hai, kéo bè kết đảng, gia tăng thế lực. Vì cạnh tranh chức phó điện chủ, Lăng Bất Dương đã từng làm như vậy, thậm chí không tiếc tung ra tiểu thiếp chỉ để lôi kéo Lưu Bính Sơn trưởng lão. Trừ hai cái cách này ra, cũng lại có cách khác, tỉ như tìm Thiên Mệnh Điện cấp bậc cao hơn làm chỗ dựa, nhưng chỉ là cách làm như vậy vô cùng tiểu chúng, hơn nữa cơ bản là chẳng có ai thèm làm. Bởi vì một khi làm như thế rồi, chẳng khác nào là dùng quyền thế bức ép, cho dù có trở thành điện chủ, cũng lại rất khó phục chúng. Thôi, phản phệ cũng không tính là quá lợi hại, chắc là vấn đề không lớn. Cảm nhận một chút, cảm thấy mình bị thương không nghiêm trọng lắm, Hàn Tiêu không suy nghĩ thêm nữa, nhắm mắt, lại tiếp tục tu luyện. Ây da, vượt qua cả Hàn điện chủ rồi, 21 cây. Thấy thiên mệnh nguyên lực được châm lên triệt để ngừng lại, mọi người ai nấy hoảng sợ. Cường giả đỉnh phong của Hàn Uyên Thành này, Hàn Tiêu, thiên phú là cao nhất, cũng chỉ châm lên được có 17 cây. Nữ hài tên vẫn còn chưa biết này, một hơi châm lên 21 cây. Tại sao mạnh như thế? Ý da, giao hảo với cái loại thiên tài cấp bậc này, xác suất lăng phó điện chủ trở thành điện chủ sẽ gia tăng rất lớn à? Ánh mắt Tạ Phong trở nên ngưng trọng. Có một vị thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh làm bằng hữu sẽ là một dạng ưu thế như thế nào, nghĩ thôi cũng có thể hiểu ra được. Nếu như nói khi trước còn cảm thấy hai vị phó điện chủ lực lượng là tương đương, nhưng đã có thêm nữ hài này rồi, vị trước mắt này đã chiếm ưu thế nhất định. Đương nhiên, vẫn phải xác định quan hệ cụ thể của đối phương và Lăng Bất Dương. Quan hệ càng thân thiết, loại ưu thế đó lại càng lớn. Bằng không, thiên tài trước khi triệt để trở thành cường giả, biến cố vẫn sẽ phát sinh. Thấy thiên mệnh nguyên lực dừng lại, Liễu Minh Nguyệt siết chặt quyền đầu, không khỏi lại thở phào. Loại thiên phú đó chắc là đáng để lão sư nhìn mình với con mắt khác. Nghĩ đến đây, lặng lẽ liếc về phía thanh niên cách đó không xa, chỉ thấy đối phương không hề lộ ra vẻ đặc biệt cao hứng, mà mày lại hơi nhăn lại, không biết là hắn đang nghĩ gì. Chúc mừng, chúc mừng! Dư Tiểu Ngư tràn đầy sự hâm mộ. Liễu Minh Nguyệt gật đầu, ánh mắt dừng lại trên đám người Triệu Nhã. Khi tới, không lĩnh ngộ phương pháp chạy nhanh, tụt lại phía sau đối phương rất nhiều, lần này kiểm tra thiên phú, khẳng định có thể trổ ra hết tài năng, một lần nổi tiếng. Tuy rằng lão sư không từng yêu cầu gì, nhưng nàng vẫn không muốn tụt lại. Được rồi, Dư Tiểu Ngư. Không biết suy nghĩ của nàng, Trương Huyền lại xua tay. Ừ, vâng. Dư Tiểu Ngư đi tới, cũng lắc ống trúc trong tay một chút. Chỉ một lát sau, có một cây quải thiêm bồng bềnh bay ra, cũng bắt đầu châm lên thiên mệnh hương. Một cây, hai cây, ba cây. Ê, người này cũng có thiên phú thiên mệnh. Mọi người vừa rồi vẫn còn đang chưa hết khiếp sợ, giờ lại trợn tròn con mắt. Liên tục hai người tới, đều lại là có thiên phú. Hơn nữa nhìn tốc độ châm hương kia, thiên phú chắc chắn là không yếu. Đã là trước nay chưa từng thấy. Vận khí của cái vị lăng phó địa chủ này cũng quá tốt rồi, từ đâu tìm ra được một đám người thế này. Hai vị tiểu sư muội đúng là không tồi. Trịnh Dương cũng bật cười. Ừ, đúng như vậy, chẳng trách có thể được lão sư nhận làm học sinh, quả nhiên phải có chỗ đáng khen. Triệu Nhã gật đầu. Đó là lẽ tất nhiên rồi, nhãn quang của lão sư luôn luôn rất sắc bén. Khổng Thi Giao cười khẽ. Theo sự cảm khái của mấy người này, tốc độ châm hương của Dư Tiểu Ngư không hề chậm hơn với Liễu Minh Nguyệt, mấy chục hơi ngắn ngủi cũng đạt tới 21 cây. Cuối cùng ngừng lại ở 23 cây. Thiên phú cao hơn cả Liễu Minh Nguyệt một cấp bậc. Trong phòng tu luyện, Hàn Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như nói phản phệ vừa rồi không tính là quá mức lợi hại, lúc này lại thêm một lần nữa đã khiến cho tu luyện trong đoạn thời gian này của hắn trôi theo dòng nước. Không được rồi, người đâu, mau đi hỏi thăm một chút. Hai vị trưởng lão Sài Vân Thăng và Lăng Bất Dương, họ có phải là phát sinh ra chuyện gì rồi hay không? Mở cửa phòng, phân phó một tiếng mới lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào, cấp tốc điều chỉnh lại nội tức đang hỗn loạn. Liên tục hai lần phản phệ khiến cho hắn phải hộc máu, chắc là không có lần thứ ba đâu. Thôi thì cũng đúng, hai người lực lượng là tương đương, cho dù là con người ngẫm nhiên có được cơ duyên, cũng không đến mức độ liên tục đột phá vài cấp. Chỉ cần đợi tra ra nguyên nhân cụ thể, mình sẽ nghĩ ra biện pháp cân bằng một chút vậy là được, không cần phải lo bò trắng răng. Nghĩ đến đây, hắn lại khoanh chân ngồi xuống. Trong đại điện, Trường Huyền nhìn về phía Hồng Nghị trước mắt. Hai vị sư tỷ đã trầm xong, chờ đợi đến lượt hắn tiến hành kiểm tra, Nhưng đáng tiếc là cái tên gia hỏa này dường như không có thiên phú của thiên mệnh sư. Sau khi quải thiêm từ thiên mệnh nguyên lực hình thành bay ra ngoài, trên thiên mệnh hương lay động một chút, nhưng thủy chung không hề châm cháy. Thiên phú vẫn là quá kém. Tuy rằng Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt đều có được lợi ích từ mình mới biến thành lợi hại như vậy, nhưng thiên tư bản thân lại không thấp. Vậy mà cái vị này đích xác là yếu hơn rất nhiều. Không có thiên phú thiên mệnh, hạn mức tối đa đã được quyết định. Cho dù là dưới sự trợ giúp của mình có thể biến thành một cường giả, nhưng muốn đi đến đỉnh phong cũng cơ hồ là không thể nào. Nếu như vậy, ta có thể tặng cho hắn thiên mệnh mà mình không dùng không? Một ý tưởng xuất hiện, tinh thần Trương Huyền khẽ động, thiên ti thủy lưu trong đồ thư quán lập tức từ đầu ngón tay lan ra, lặng lẽ ùa về phía Hồng Nghị. Đây chính là khi kích sát Phùng Chiếu Đình, trong đầu hắn đột nhiên phục chế ra, lại là một mực không dùng tới, có phải là có thể đưa tặng cho đối phương, phá đi xiềng xích không thể nào tu luyện. Thiên ti thủy lưu đi tới mi tâm của Hồng Nghị, trong chớp mắt đã chảy vào, chui vào bên trong thân thể của hắn. Hả? Cái gì vậy? Tất cả mọi người sửng sốt. Theo như bọn họ, cục diện vừa rồi, không thể nào châm đã thành kết cục đã định. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, lại xuất hiện biến cố như vậy. Biến cố vẫn tiếp tục, thiên mệnh hương châm một cây lại không hề dừng, mà là tiếp tục bốc cháy. Trong hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, đã có hơn 10 cây được châm. Nhanh như vậy. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt đồng thời trợn to con mắt, đầy vẻ không thể nào tin nổi. Vậy mà còn tưởng rằng thiên phú của vị tiểu sư đệ này thua xa bọn họ, không ngờ hình như lại còn lợi hại hơn, thậm chí trong một loại cảm giác không thể nào vãn hồi. Lại qua thêm mấy chục hơi thở, tốc độ châm cuối cùng đã chậm chạp ngừng lại. 37 cây. Hồng Nghị vốn không thể nào châm lên hương, dưới sự trợ giúp của thiên ti thủy lưu của Trương Huyền, một hơi châm lên 37 cây, hơn xa Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt. Ồ, thiên mệnh quả nhiên có thể truyền thừa. Sắc mặt Trương Huyền trở nên ngưng trọng. Đây là hắn rót thiên ti thiên mệnh mà mình dùng thiên mệnh nguyên lực phục chế thành vào bên trong cơ thể của đối phương, vậy cho nên xuất hiện tình huống như vậy. Đoán không sai, chắc chính là cái gọi là thiên mệnh truyền thừa gì đó. Sau khi truyền thụ thiên ti thiên mệnh cho đối phương, lý giải của hắn đối với loại thiên mệnh này cũng biến mất theo. Nếu như chỉ có đúng một loại thiên mệnh như vậy, vậy thì chứng tỏ đã triệt để mất đi rồi. Lão sư. Hồng Nghị trở lại trước mặt, nhìn về phía thân ảnh trước mắt, tràn đầy sự kích động. Tình huống vừa rồi, hắn thân là người tự mình trải qua, vậy cho nên hiểu biết rất rõ. Lão sư không ngờ trao cho mình thiên mệnh truyền thừa mà bản thân lĩnh ngộ được. Phần ân tình này thực sự lại quá lớn. Tình huống bình thường, không đến lúc sống chết trước mắt, hơn nữa không phải là quan hệ thân thiết nhất, thì ai mà làm như vậy? Được rồi, an tâm tu hành đi, đừng cô phụ một phen tài bồi của ta. Trương Huyền nói. Vâng. Hồng Nghị siết chặt quyền đầu. Khi trước, không có thiên phú, không có thiên mệnh, cho dù là nỗ lực, thành tựu chắc chắn là có hạn. Hiện tại không chỉ lại có, thiên tư lại còn hơn xa đám người Dư Tiểu Ngư. Thành tựu sau này khỏi cần nghĩ cũng biết, mà những cái này đều là do vị trước mắt ban cho. Thiên phú của ta lại là yếu nhất, thành người xếp hạng cuối cùng. Trước mắt Liễu Minh Nguyệt tối sầm, thực sự là muốn khóc. Vốn tưởng rằng mình đã lĩnh ngộ ra mạch đao thiên mệnh, châm lên được 21 cây thiên mệnh hương, nhất định có thể trổ ra hết tài năng trong tất cả đồng môn. Kết quả là gì? Đúng là đi khinh người, chỉ là hạng nhất từ dưới trở lên. Không sao, các sư huynh sư tỷ khác, chắc là thiên phú sẽ không bằng ta. Nhìn đám người Triệu Nhã một cái, Liễu Minh Nguyệt thở phào. Có thể nhận ba người bọn họ làm đệ tử, lão sư đã có thể danh chấn thiên hạ rồi. Nàng không tin, người còn lại đều có thể thiên phú giống như mình được. Mười mấy người, chỉ cần có một người tu vi không bằng, thì nàng sẽ không còn phải là người đứng bét nữa. Triệu Nhã. Trương Huyền phân phó. Vị đại sư tỷ anh tư bừng bừng này mau chóng đi tới, trình tự cũng tương tự, điểm hương tương tự. Một lát sau, thiên mệnh hương trước mắt mau chóng bốc cháy. 20, 30, 50. Trong chớp mắt có 80 cây thiên mệnh hương bốc cháy. Nếu như nói một người vừa rồi chỉ là khiếp sợ, vậy thì hiện tại xem như là triệt để phát điên rồi. 37 cây đã là cực hạn mà bọn họ khó có thể tưởng tượng ra nổi, nhưng không ngờ, vị này vừa mới bước chân lên, còn chưa đến 10 hơi thở đã châm lên 80 cây rồi. Mấu chốt, tốc độ châm không hề giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. 99 cây thiên mệnh hương toàn bộ bốc cháy. Bọn chiêu nhã đi theo ta, sớm đã là nghịch thiên cải mệnh, có năng lực và lực lượng tương tự, lựa chọn với mệnh vận. Châm lên những cái hương này, tất nhiên chẳng có bất cứ vấn đề gì cả. Trương Huyền trong lòng phỏng đoán, cái gọi là thiên phú thiên mệnh chính là năng lực nắm giữ mệnh vận. Còn một số người, cho dù xuất thân hàn môn, cũng có năng lực nghịch thiên cải mệnh, mà một số người xuất thân tốt đến mấy cũng sẽ táng ra bại sản, cuối cùng luân lạc thành khất cái. Đó chính là cái gọi là thiên phú thiên mệnh. Triệu Nhã đi theo mình tu luyện, sớm đã để trở thành đế quân một giới, cái thứ mệnh vận này đã được nắm giữ trong tay, cái gọi là thiên phú tất nhiên cũng là đầy vạch. Được rồi, Trịnh Dương. Để phỏng đoán suy nghĩ đó, bảo Triệu Nhã đi xuống, Trương Huyền lại gọi Trịnh Dương tới. Trong phòng, Hàn Tiêu Điện Chủ đang tu luyện, sắc mặt lại trắng bệch. Hắn lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, lần này phản phệ dường như lại càng lợi hại hơn. Dãy ruộng một chút, Hàn Tiêu vừa định đứng dậy, ngực lại từng tức. Máu phun ra lại càng nhiều, tu vi vất vả lắm mới củng cố được, điên cuồng lại giảm xuống, lập tức từ pháp tướng cảnh đỉnh phong hạ xuống hậu kỳ. Nếu như nói khi trước tu vi của hắn là xếp trong top 3 của Hàn Uyên Thành, vậy thì hiện tại top 10 cũng hơi có một chút khó. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì? Hàn Tiêu lại tức đến nỗi chảy cả nước mắt. Một ngày liền trở lại trước giải phóng, đây rốt cuộc là ai mà ác như vậy? Hết tập 72. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.